Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, ngượng ngùng, khách nhân, ngoặc kép, nói như vậy, nói nữa, sắc mặt xanh trắng, dựa, nhưng kỳ quái chính là, ngoặc kép, hảo hảo, một khi đã như vậy, bất quá ngay cả như vậy, tương phản, một bên chạy còn một bên kêu, ai, ngươi từ từ, đột nhiên dừng lại, ân, ngoặc kép, bất quá ngay cả như vậy, hết chương.